đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 74, ngoại truyện trọn vẹn hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế kỷ 21 đến 30 năm sau, trong một căn biệt thự rộng rãi, có ba người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn, hai nữ, một nam. Ba người đó chính là Diệp Dương Diễm Mi, Hoàng An Liêm cùng Dương Hy. Đôi khi, số phận thật kỳ diệu, ba người họ lại đều mang theo tất cả ký ức đến với thế kỷ 21. Ba người họ đầu thai cũng không phải là tiểu thư hay thiếu gia nhà giàu, đều là con nhà khá giả, bậc trung lưu, không giàu cũng không nghèo. Tuy nhiên bằng nỗ lực chính bản thân, đều là người của chính phủ, đều là nhân vật mang tầm ảnh hưởng quốc tế. Diễm Mi cười rạng rỡ thoải mái tựa vào Hoàng An Liêm. Chuyện hạnh phúc nhất chính là như vậy, cuộc sống như thế này mới thực sự trọn vẹn. Diễm Mi cùng Hoàng An Liêm đã sớm kết thành một đôi, tổ chức một đám cưới long trọng từ 5 năm trước. Hiện giờ hai người có với nhau một cậu nhóc 4 tuổi và một bé gái xinh xắn chả kém mẹ nó. Diễm Mi vừa tròn 2 tuổi. Dương Hy cũng có cuộc sống hạnh phúc, cô đã tìm được người thương, cũng đã kết thành vợ chồng vào 3 năm trước. Hiện tại Dương Hy đang mang bầu 7 tháng đứa con đầu lòng, theo siêu âm thì là một đôi trai gái. Dường như không có từ ngữ nào hình dung cuộc sống bọn họ hiện nay. Công việc cao, người đời vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ, gia đình lại viên mãn. Ông trời quả thực không hề bạc đãi, bao nhiêu đau khổ mà bọn họ đón nhận, bây giờ đã có cuộc sống trọn đời trọn kiếp, từ nay về sau trọn vẹn hạnh phúc, bên nhau tới đầu bạc răng long, hoàn chính văn. Cuối cùng, đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc bộ truyện đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi. Thực sự là chính bản thân tác giả cũng không nghĩ mình lại có thể hoàn thành bộ truyện này trong chưa đầy 1 năm 7 tháng 21 ngày. Trong quá trình viết, phải nói thật là đã có quá nhiều sự việc nảy sinh thêm. Ví như ban đầu vốn không có người thứ ba, như Lưu Nhạn Nhạn hoặc Vĩ, cũng không có cô bạn thân của Diễm Mi là Dương Hy. Cũng không biết nên nói kết chuyện là he hay xe, vì nếu tính theo thế giới cổ đại thì kết chuyện là xe khi gần như tất cả nhân vật đều không có cuộc sống tốt đẹp. Kết của Hoàng An Mạc, Đinh Thanh Liễu và An Nhiên, Diệp Chiến Vũ sẽ là mở, nhưng nếu tính cả chương ngoại truyện này thì kết lại là he. Hoàng Quốc rốt cuộc ngăn được Bắc Quốc hay không? Diệp Quốc sau khi rơi vào tay Đồng Lục Giả sẽ thế nào? Vĩ sau khi Diễm Mi tự sát sẽ thế nào? An Nhiên và Diệp Chiến Vũ sẽ sống như nào? Tất thảy những câu hỏi tác giả đều để cho độc giả thỏa sức nghĩ ra cái kết cho những người họ. Chân thành cảm ơn tới các bạn, tới những độc giả đã luôn sát cánh đi theo bộ truyện này. Chân thành cảm ơn những lời nhận xét dù tích cực hay tiêu cực. Tuy có nhiều nhận xét khiến mình hơi chạnh lòng nhưng mình nhất định sẽ tiếp thu những nhận xét tiêu cực đó để có thể sớm khắc phục lỗi hơn, để cho ra những tác phẩm hoàn thiện hơn. Thân, Đông Phương Ngọc Đình, cách chương.